Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 7, tối hôm qua làm gì rồi sao? Góc truyện audio.com. Editor, Cẩm Tiên, PXD, dưới tác dụng của nước thuốc, hình xăm trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Oản Oản ngâm mình ở trong nước nóng, ở trên mặt đắp một mảnh mặt nạ dưỡng da, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ lúc tỉnh lại, nước trong bồn tắm đều đã thay đổi màu sắc, một mảnh đen nhánh đục ngầu. Mà thân thể của cô, sau khi không có hình xăm che chắn, đã hoàn toàn lộ ra diện mạo thật sự. Cô làm cái loại hình xăm này tạm thời đối với da thịt không có tổn hại. Ngoại trừ khối hình trăng lưỡi liềm màu đỏ chỗ ngực kia, toàn thân của cô trên dưới không có một chút tì vết nào. Giống như khối dương chi ngọc, thượng hạng, ôn nhuận nhãn nhụi, lại như tuyết trắng chồng chất dưới ánh trăng. Trắng nõn trong sáng, trước khi sống lại, cô thậm chí dưới xung động đi làm hình xăm vĩnh viễn. Như vậy hình xăm đi theo cô suốt 7 năm, cho nên cô đã có 7 năm không biết thân thể của mình rốt cuộc là bộ dáng gì. Giờ phút này thấy nguyên bản bộ dáng của nó, ngay cả chính cô đều có chút kinh ngạc, da của cô lại tốt như vậy. Cộng thêm hôm nay cô mới 20 tuổi. Vốn là độ tuổi cô gái có da thịt cao nhất. Sau khi kéo xuống mặt nạ dưỡng da trên mặt, Diệp Oản Oản đem nước dơ trong bồn tắm nước xả đi. Lại rửa sạch thân thể một lần nữa. Thay đồ tắm, ngồi ở trước mặt bàn trang điểm. Diệp Oản Oản lần nữa ngây ngẩn. Trong gương cô gái có hàng lông mày lãnh đạm liếc giống như viễn đại. Sống mũi cao thẳng tinh xảo. Đôi môi mềm mại nguyên bản màu môi cực kỳ đẹp mắt. Giống như hoa đào tháng 3. Làm mê lòng người hái. Tươi đẹp nhất vẫn là cặp mắt kia. Giống như múc một dòng nước mùa thu. Ba quang liễm diễm. Ngôi sao lưu chuyển đang lúc sáng lạng. Nguyên nhân bởi vì lâu dài trang điểm quá đà mà da thịt khô ráo khô héo nhờ mặt nạ dưỡng da thẩm thấu vào. Trạng thái khôi phục lại cực tốt. Cùng da thịt trên thân thể cô mịn màng như thế. Chỉ là Diệp Oản Oản biết. Đây chỉ là tạm thời. Mặt nạ dưỡng da cùng những thứ thẩm mỹ kia thủ đoạn như thế. Chỉ có thể khiến cho trạng thái da thịt bảo trì thời gian rất ngắn. Nhất là những thứ hình mặt nạ dưỡng da cấp cứu kia. Cơ hồ hôm sau thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Da thịt trên mặt cô nếu muốn hoàn toàn khôi phục. Còn cần cố gắng chăm sóc. Cũng may cô còn trẻ. Bây giờ hoàn toàn còn kịp. Khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Giờ phút này cô tại tiệm làm tóc làm kiểu tóc khoa trương rửa ráy xuống cũng đã khôi phục nguyên dạng. Tóc đen như mực, nửa khô dài ngang eo lười biếng xõa ở đầu vai. Kiếp trước, đầu tóc này quý giá nhất sau đó cũng bị cô cắt hết. Nhưng bây giờ vẫn còn ở đó. Diệp Oản Oản lòng tràn đầy mất mà được lại vui sướng. Quý trọng mà dùng cây lược gỗ chậm rãi cắt tỉa. Sau khi sấy khô tóc, Diệp Oản Oản hướng về phía một tủ quần áo khẩu vị nặng. Lại bắt đầu phạm vào buồn. Liền như vậy, cầm một bộ quần áo đi lầu ba phòng. Thật vất vả sống lại một lần. Cần gì phải lại làm oan chính mình. Lầu ba nguyên tầng đều là phòng giữ quần áo. Bên trong tất cả đều là Tư Dạ Hàn để cho người giúp cô chuẩn bị quần áo đồ trang sức túi sách. Mặc dù những thứ đó cô chưa bao giờ chạm qua. Nhưng suốt 7 năm, trong cái phòng giữ quần áo đó mãi mãi cũng là model mới nhất. Dưới lầu, trước bàn ăn người đàn ông đang ung dung thong thả uống cà phê. Ngón tay thon dài bưng cốc cà phê bằng sứ trắng. Dưới mí mắt bởi vì lâu dài giấc ngủ chưa đủ mà dẫn đến rất nhiều màu xám xanh bóng mờ lãnh đạm. Kia vốn là gương mặt đẹp trai hôm nay càng là giống như hút no tinh khí yêu nghiệt rồi. Cả người còn trực tiếp sáng lên. A a hát hát hát, nóng nóng nóng. Lâm Khuyết nhìn đến ngẩn người. Không cẩn thận bị một tách cà phê nóng đổ lên. Tư Dạ Hàn ánh mắt nhẹ nhàng mà hướng phía bạn tốt đối diện liếc qua. Rõ ràng cho thấy biểu tình đang xem tên ngốc so với bình thường. Hết lần này tới lần khác Lâm Khuyết còn cảm thấy. Cái quái gì vậy? Người này coi như đối với hắn làm vẻ mặt giễu cợt. Vẫn như cũ đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Lâm Khuyết đem cà phê trong tay nặng nề để xuống một cái. Để, Tư Hàn, tôi nói cậu tối hôm qua rốt cuộc làm gì vậy? Cậu thải âm bổ Dương rồi sao nha? Dương Chi Ngọc, hay còn có tên gọi là Ngọc Sữa Dê. Rất đẹp và khá có giá trị siêu tầm, cách chương.